Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên máy bay lạnh như hầm băng, tôi quấn chăn mà vẫn run cầm cập, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, còn mơ lại chuyện kiếp trước trong mơ. Cố Mạnh Mạnh vì cứu tôi mà lao đầu xuống biển, tôi nằm vật trên cầu, sau đó ngất lịm đi đến khi tỉnh lại, Giang Vũ Vi đang ngồi bên đầu giường tôi, nắm chặt tay tôi. Mùi thuốc lá trên người cô ta nồng nặc đến nghẹt thở, chắc là đã hút rất nhiều. Vừa thấy tôi mở mắt, đôi mắt đen láy của cô ta lập tức sáng lên, liên tục hỏi tôi. Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, có đói không? Người có đau không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Lòng tôi hoảng loạn tột độ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi mở to mắt nhìn cô ta hỏi. Vũ Vi, Cố Mạnh Mạnh đâu rồi? Cô ấy thế nào rồi? Giang Vũ Vi nắm chặt tay tôi hơn. Khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch, cô ta mím môi nói. Vẫn đang tìm, không có manh mối. Anh có khát không, có khó chịu không? Tôi thấy sắc mặt cô ta không đúng. Lòng đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm vào cô ta. Nước mắt lập tức tuôn ra, lòng đau như cắt, lại sợ hãi đến tột cùng. Những hình ảnh trước khi ngất đi cứ như một cuốn phim, lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cố Mạnh Mạnh đã đẩy tôi ra thế nào, đã rơi xuống trước mặt tôi ra sao? Tôi đều nhìn rõ mồn một. Tôi đâu phải kẻ ngốc, cái cầu cao như vậy, tai nạn thảm khốc như vậy, và chạm mạnh đến thế, hy vọng Cố Mạnh Mạnh sống sót là vô cùng nhỏ bé. Nhưng tôi chỉ là không muốn nghe bất kỳ tin xấu nào, tự lừa dối mình mà nghĩ. Thật sao? Vậy tôi cùng cô đi tìm, tình trạng của cô ấy không thể trì hoãn được, thêm một người là thêm một sức mạnh, tôi phải đi tìm cô ấy. Vừa nói, tôi liền cố gắng ngồi dậy. Kết quả thân thể mềm nhũn. Đủ rồi, Diệp Thu. Cô ta dường như đang cố nhịn, mắt trợn tròn, gân xanh trên trán nổi lên, mặt cũng ngày càng u ám. Anh đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Câu đầu tiên khi tỉnh lại là hỏi Cố Mạnh Mạnh. Câu thứ hai là muốn đi tìm cô ấy. Tôi biết cô ấy rất quan trọng đối với anh, nhưng bây giờ anh có thể lo cho bản thân mình trước được không? Tôi không muốn bác sĩ vừa kéo anh từ quỷ môn quan về. Anh lại tự mình chạy đến nhà xác để báo danh, tôi cũng không muốn phải lo hậu sự cho anh. Tôi có thể thấy, cô ta có vô số câu hỏi muốn hỏi tôi, ví dụ như làm sao tôi lại gặp Cố Mạnh Mạnh, tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng cô ta chỉ đỏ hoe mắt nhìn tôi, cuối cùng nhắm mắt lại, giọng điệu nhàn nhạt nói. Sức khỏe của anh không tốt, tôi không muốn kích động anh. Tuy nhiên, với tình trạng của anh, nếu tôi không nói rõ ràng, anh chắc chắn sẽ liều mạng đi tìm cô ấy. Cảnh sát nói rồi, loại tai nạn xe hơi đó, ngay cả Cố Tiện Chi cũng đã mất tại chỗ. Tình trạng của Cố Mạnh Mạnh càng thêm nguy hiểm, nói không chừng ngay khoảnh khắc rơi xuống đá. Với lại cảnh sát đã tìm kiếm ròng rã 3 ngày trời, vẫn không thấy một dấu vết nào. E rằng lành ít dữ nhiều rồi, anh phải chuẩn bị tâm lý. Trước khi cơ thể chưa hồi phục, đừng có chạy lung tung, mọi chuyện hãy chờ tin tức của họ. Nếu Cố Mạnh Mạnh còn sống, cô ấy chắc chắn cũng mong anh như vậy. Dù sao, trong lòng cô ấy chỉ mong anh được bình an vô sự. Lời này có khác gì việc tuyên bố Cố Mạnh Mạnh đã chết đâu. Lòng tôi đau đớn như bị dao cắt, nắm đấm giáng mạnh vào ngực, một chữ cũng không thể thốt ra. Khi Cố Mạnh Mạnh bị xe tông văng xuống cầu, cô ấy vẫn liều chết đẩy tôi về phía đám đông, chỉ muốn bảo vệ tôi. Cách chương.